Tổng tài lạnh lùng yêu mẹ đơn thân và bảo bảo. Chương 24:24, sự thật về 5 năm về trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày trôi qua, Đông Phương Thiên Nhật liên tục tìm kiếm Tăng Khả Tuệ nhưng hoàn toàn không có một tin tức nào cả. Đông Phương Thiên Nhật mệt mỏi ngã người về sau ghế. Nếu như để anh tìm thấy cô, anh nhất định sẽ phạt cô rất nặng. Cốc cốc cốc, vào đi. Chủ tịch vẫn chưa tìm thấy luật sư Tăng nhưng đã có kết quả điều tra về luật sư Tăng lúc trước. Thư ký Trình cầm hồ sơ nói. Nói đi, anh ngồi thẳng dậy nhìn thư ký Trình. Năm 12 tuổi mẹ của luật sư Tăng qua đời. Luật sư Tăng phải sống với ba nhưng ba của cô ấy lại rất nghiện bài bạc. Luật sư Tăng phải vừa đi học vừa đi làm rất cực khổ. 5 năm trước ba của luật sư Tăng thiếu nợ của bọn cho vay và bọn đó đã hăm dọa nếu không trả nợ sẽ lập tức giết chết ông ấy. Nhưng 3 ngày sau đó lại có tiền để trả nợ và sau đó nữa thì chủ tịch cũng đã biết. Về mối quan hệ trai gái thì luật Tăng hoàn toàn không có quen ai cả. Chỉ có một mình bác sĩ Lưu là bạn thân cho đến bây giờ. Năm 12 tuổi mẹ của luật sư Tăng qua đời. Luật sư Tăng phải sống với ba nhưng ba của cô ấy lại rất nghiện bài bạc. Luật sư Tăng phải vừa đi học vừa đi làm rất cực khổ. 5 năm trước ba của luật sư Tăng thiếu nợ của bọn cho vay và bọn đó đã hăm dọa nếu không trả nợ sẽ lập tức giết chết ông ấy. Nhưng 3 ngày sau đó lại có tiền để trả nợ và sau đó nữa thì chủ tịch cũng đã biết. Về mối quan hệ trai gái thì luật Tăng hoàn toàn không có quen ai cả. Chỉ có một mình bác sĩ Lưu là bạn thân cho đến bây giờ. Thiếu nợ, 5 năm về trước, cô ấy làm sao có tiền để trả nợ? Tại sao không có bạn trai mà lại có thai? Đông Phương Thiên Nhật nhíu mày. Chủ tịch, tôi nghi ngờ luật sư Tăng đã làm gì đó vì ngày sinh của con cô ấy nếu tính ra lại trùng với ngày cô ấy có tiền để trả nợ. Cái gì? Chẳng lẽ cô ấy bán thân sao? Anh đập bàn đứng dậy. Tôi chỉ nghi ngờ thôi ạ, thư ký Trình e ngại nói. 5 năm về trước, Tiểu Nam, anh như hiểu ra điều gì đó. Cậu nói ngày cô ấy trả nợ là ngày mấy? Anh hỏi tiếp, ngày 10 tháng 8 ạ. Đông Phương Thiên Nhật ngồi xuống ghế nhắm mắt lại suy nghĩ, ngày 7. 8 của 5 năm trước là ngày anh bị bỏ thuốc, tại sao lại có thể trùng hợp như vậy? Chương 24, sự thật về 5 năm về trước. Đông Phương Thiên Nhật ngồi xuống ghế nhắm mắt lại suy nghĩ, ngày 7. 8 của 5 năm trước là ngày anh bị bỏ thuốc, tại sao lại có thể trùng hợp như vậy? Cậu mau cho thêm người tìm Tăng Khả Tuệ về cho tôi, nhanh lên đi. Dạ vâng ạ. Phương Thiên Nhật chỉ cần tìm được cô và Tiểu Nam thì xem như có thể giải thích được câu hỏi trong lòng anh. Lúc đầu khi gặp Tăng Khả Tuệ, anh cảm thấy giọng nói của cô có chút quen như đã từng nghe ở đâu đó. Nếu Khả Tuệ là cô gái năm đó thì Tiểu Nam là con của mình, là con của mình. Anh tự lẩm bẩm một mình. Phải rồi, cô ấy nói mình là người đầu tiên cô ấy yêu vậy thì khi tạo ra Tiểu Nam cô ấy không nguyện ý. Cô ấy nói vì hoàn cảnh bắt cô ấy làm như vậy. Làm như vậy là bán đi lần đầu tiên sao? Đúng rồi, Lưu Hương Nghi chắc chắn biết mọi việc. Đông Phương Thiên Nhật cầm áo vest rời đi khỏi tập đoàn. Anh hiện tại vừa vui vừa khó chịu. Vui vì rất có thể Tiểu Nam là con của anh. Khó chịu vì vẫn chưa tìm ra Tăng Khả Tuệ. Chương 24, sự thật về 5 năm về trước. Đông Phương Thiên Nhật cầm áo vest rời đi khỏi tập đoàn. Anh hiện tại vừa vui vừa khó chịu. Vui vì rất có thể Tiểu Nam là con của anh. Khó chịu vì vẫn chưa tìm ra Tăng Khả Tuệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông Phương Thiên Nhật đi tới bệnh viện tìm Lưu Hương Nghi để hỏi về vấn đề của Tăng Khả Tuệ. Anh muốn biết chắc chắn Tiểu Nam có phải con của anh hay không. Bác sĩ Lưu, Đông Phương Tổng đã tìm được Khả Tuệ chưa? Tôi đã liên hệ với bạn bè bên Mỹ nhưng Khả Tuệ không có qua bên đó. Lưu Hương Nghi lo lắng nói, cô ấy vẫn còn ở trong thành phố A, hoàn toàn chưa xuất cảnh. Tôi đến đây hỏi cô một việc của 5 năm trước. 5 năm trước, đúng vậy, có phải 5 năm trước Khả Tuệ vì muốn có tiền trả nợ nên đã bán đi lần đầu tiên phải không? Tôi, Lưu Hương Nghi ngập ngừng. Nói đi, có phải Tiểu Nam là kết quả của việc đó không? Chương 24, sự thật về 5 năm về trước. Nói đi, có phải Tiểu Nam là kết quả của việc đó không? Phải, nhưng mà Khả Tuệ là vì hoàn cảnh vì thương ba của mình thôi. Không có một người con nào nhẫn tâm để ba mình chết trước mặt mình hết. Đông Phương Tổng, ngài nếu thật lòng yêu Khả Tuệ thì hãy hiểu dùm hoàn cảnh của cậu ấy lúc đó. Cô ấy bán thân là ngày mấy? Là ai đã mua lần đầu tiên của cô ấy? Tôi không nhớ rõ nhưng hình như là ngày 7, 8 thì phải. Còn về người đàn ông đó thì Khả Tuệ hoàn toàn không biết. Cậu ấy chỉ cam chịu rồi đi ra nhận tiền thôi. Ngài có biết không, cậu ấy đã hoảng loạn gần cả tuần sau đó mới có thể hồi phục được. Lưu Hương Nghi nói mà nước mắt chảy dài. Ngày 7, 8, bệnh viện này lúc Tiểu Nam nhập viện có lấy lại máu xét nghiệm chứ? Có ạ. Cô mau đi kiểm tra huyết thống giữa tôi và Tiểu Nam đi. Nhanh lên, tôi cần kết quả sớm nhất. Chương 24, sự thật về 5 năm về trước. Hả, là như thế nào? Tôi nói sao thì nghe vậy đi, nhanh lên. Anh quát lên, Lưu Hương Nghi rời đi. Đông Phương Thiên Nhật ngồi bần thần ở ghế bệnh viện, đã hơn 90. Tiểu Nam chính là con của anh. Đông Phương Thiên Nhật cười khổ vì người đàn ông mà anh muốn giết chết và nguyền rủa ngày đêm lại chính là mình. Đứa bé mà mẹ anh nói là nghiệt chủng lại là giọt máu của Đông Phương gia. Một, Đông Phương Thiên Nhật vừa hận mình và vừa giận Tăng Khả Tuệ. Tại sao chỉ còn một chút nữa anh đã điều tra được việc 5 năm về trước? Tại sao lại bỏ đi như vậy? Tại sao lại bỏ rơi anh một mình như vậy? Khả Tuệ, em đang ở đâu? Em dẫn con của anh đi đâu vậy? Cách Trương.